Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Chu Hồng đương nhiên sẽ không đồng ý. Chu Hồng thậm chí vui mừng khôn xiết. Đừng nói Đào Mộ Điểm kia vài vị diễn viên cùng hắn tuyển giác khuynh hướng một mao giống nhau. Liền nói Đào Mộ muốn hướng đoàn phim tắc người, kia nhưng đều là kinh ảnh a. Kinh ảnh ra tới học sinh, liền tính không danh không họ, chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn cũng sẽ không kém đến nào đi. Ít nhất so nào đó không đáng tin cậy nhà đầu tư nhét vào tới mạ vàng diễn viên mạnh hơn nhiều. Chu Hồng vốn dĩ tưởng những cái đó nhân vật có phải hay không liền giao cho tuyển giác đạo diễn. Thậm chí tới rồi hát chấn lại tìm mấy cái mời riêng diễn viên. Hiện tại khen ngược, trực tiếp có thể ở kinh ảnh phủi đi. Quả thực tựa như chuột rớt vào lu gạo. Điện thoại kia đầu Chu Hồng quả thực muốn phiêu. Đào Mộ đem điện thoại còn cấp Tôn ấp lão sư. Thần sắc thẹn thùng hỏi. Tôn lão sư, ngài không trách ta tự chủ trương đi. Tôn ấp đương nhiên sẽ không trách Đào Mộ tự chủ trương. Hoàn toàn tương phản, Tôn ấp hiện tại nhìn Đào Mộ. Trong lòng còn có điểm quay cuồng. Hắn sở dĩ sẽ cho Chu Hồng đánh cái này điện thoại. Chính là cảm thấy Đào Mộ đứa nhỏ này quá có hại. Rõ ràng đầu 900 vạn, cư nhiên đã bị nhân ra lừa dối diễn như vậy một cái không quan trọng gì còn hình tượng không tốt. Lắm hắn gian nhân vật, khi dễ người cũng không như vậy khi dễ, nhưng là hắn không nghĩ tới. Đào Mộ rõ ràng biết chính mình có hại, nhưng hắn không có cấp chính mình tranh thủ càng tốt nhân vật. Bởi vì Đào Mộ còn thời khắc nhớ kỹ đóng phim không cần chậm trễ đi học này nội quy trường học. Sau đó hắn đem chính mình ứng có phúc lợi thay đổi cấp kinh ảnh sư ca sư tỷ. Đứa nhỏ này sao có thể như vậy? Nhận người hiếm lạ đâu? Tôn ấp hít sâu một hơi. Nhìn Đào Mộ ánh mắt đều hết sức hiền lành. Người thật quyết định, Đào Mộ có chút mạc danh. Hắn lời nói đều đã công đạo đi ra ngoài. Không quyết định còn có thể thế nào? Lại nói chính là một ít biên biên rác rác nhân vật mà thôi. Tuyển ai mà không tuyển, một cổ não đẩy cho kinh ảnh, đã có thể đem khống một ít đoàn phim diễn viên chất lượng vấn đề. Còn có thể tại đoàn phim cùng trường học hai bên đều mời chào một chút nhân tâm money hắn 900 vạn đều hoa đi ra ngoài, như vậy huệ mà không uổng động tác, cũng không gì đi, lại nói bọn họ đoàn phim muốn đều là biên biên rác rác tiểu nhân vật. Cũng chính là cấp không chụp quá vài lần diễn bọn học sinh rèn luyện một chút. Đến nỗi những cái đó đã có tên họ sư ca các sư tỷ. Phòng chừng cũng chướng mắt này đó tiểu nhân vật, cho nên Đào Mộ có thể làm nhân tình cũng hữu hạn. Nhưng nói như thế nào đâu, mũi lại tiểu cũng là thịt không phải. Hắn tiền đều hoa đi ra ngoài, hiện tại liên tưởng làm cái ích lợi lớn nhất hóa mà thôi. Vậy được rồi. Ta trước thay ngươi sư ca các sư thì cảm ơn ngươi, Tôn ấp cười tủm tỉm nhìn Đào Mộ. Liền cảm thấy cái này học sinh thật là thấy thế nào đều chi kỷ. Ngoại hình điều kiện hảo, kỹ thuật diễn thiên phú không tầm thường, có thể kiếm tiền sẽ lăn lộn, có cơ hội còn biết mang mang đồng học, như thế nào liền như vậy nhận người hiếm lạ đâu. Đào Mộ cung cơ bản không gì tồn tại cảm ơn bảo đồng học. Tắm gội Tôn ấp lão sư từ ái ánh mắt đi ra văn phòng. Đang là nghỉ đông ngày hôm sau, chân nhi mau các bạn học đã bao lớn bao nhỏ trở lại quê quán. Hiện tại bị Tôn ấp lão sư cầm điện thoại bộ một đám thông chi trở về hải tuyển thử kính. Cũng không biết sẽ là cái dạng gì tâm tình, ôn bảo vẻ mặt tặc hề hề thọc thọc Đào Mộ. Ai, người nói tiểu trừ tử cùng Đỗ Khang kia ngốc tử nhận được lão Tôn thông chi. Có thể hay không gọi điện thoại mắng chúng ta nha. Lời còn chưa dứt, Đào Mộ di động liền vang lên. Đào Mộ nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, đem điện thoại đưa cho Ôn Bảo. Người tiếp, ta không tiếp. Ôn Bảo cười càng thêm vui sướng khi người gặp họa. Tôn ấp cũng biết 301 phòng ngủ 4 người quan hệ đặc biệt hảo. Đào Mộ giật dây tìm đoàn phim. Tôn ấp liền tính muốn thông chi học sinh trở về thử kính. Cái thứ nhất thông chi cũng đến là 301 phòng ngủ người. Cho nên Đỗ Khang bên này mới vừa gọi điện thoại cấp Đào Mộ oán giận. Ôn Bảo bên kia liền nhận được Trử Toại An điện thoại. Nhà đánh cắp Đào Mộ thời điểm chính đường dây bận, cho nên lập tức đem oán giận mục tiêu chuyển hướng Ôn Bảo. Dù sao này hai người đều ở kinh thành, chơi xấu khẳng định cũng là hai người cùng nhau. Vì thế Ôn Bảo không chút nào ngoài ý muốn đã chịu Đào Mộ đồng học liên lụy. Hai người cùng nhau tao ngộ phòng ngủ mặt khác hai chỉ đại lão ra khóc lóc kể lể. Ta mẹ nó vừa đến ra a, mười mấy tiếng đồng hồ giường nằm, hai giờ ô tô, ở trên giường đất mông còn không có lạc nóng hổi đâu. Lão Tôn cho ta tới điện thoại, ngươi nói có các ngươi như vậy sao? Trừ Toại An bên kia tình huống cũng không sai biệt lắm, Money hắn là làm phi cơ đến Hỗ Thành. Về nhà còn không có hai ngày, quê nhà đồ ăn còn không có ăn đầy đủ đâu. Liền nhận được chủ nhiệm lớp điện thoại, hỏi hắn có hay không ý đồ trở về đóng phim. Tôn ấp cũng chưa nói thử kính này từ nhi, bởi vì hắn biết có Đào Mộ tầng này quan hệ ở. Chỉ cần Trừ Toại An cùng Đỗ Khang vui, khẳng định là có thể tiến tổ. Hơn nữa có thể tuyển cái không tồi nhân vật, Đỗ Khang cùng Trừ Toại An có thể không vui sao? Mấu chốt là bọn họ hai cái mới đến ra nha, liền tính năm nhất kỳ nghỉ đông liền hấp dẫn chụp là chuyện tốt nhi. Bảo Bảo cũng luyến tiếc rời đi ra sao? Các ngươi hai cái không cần sốt ruột, lập tức liền phải ăn Tết, đoàn phim liền tính muốn khởi động máy, cũng đến chờ đến năm sau, các ngươi liền thanh thản ổn định ở nhà ngốc. Chờ thêm xong sơ bảy, trực tiếp tiến tổ đóng phim là được. Quả nhiên, Đào Mộ trực tiếp liền phóng lời nói, có xét thấy Huyết Nhục Trường Thành đời trước phát lại quá N nhiều lần duyên cớ. Đào Mộ tuy rằng không có nhằm vào này bộ phim truyền hình đã làm kéo phiến, nhưng hắn đối bên trong nhân vật còn đều có ấn tượng. Càng biết rõ Đỗ Khang cùng Trử Toại An sau này diễn lộ cùng biểu diễn phong cách. Cho nên hắn trực tiếp xem kịch bản liền cấp hai người định rồi hai cái phi thường phụ họa bọn họ. Hình tượng nhân vật, lấy bút phòng, bên kia Chu Hồng cùng Phạm biên kịch liền biết sao lại thế này. Hai vị đã trằn trọc trở về quê quán to lớn, Bảo Bảo lúc này mới chuyển giận vì hỉ. Cùng Đào Mộ hảo một đốn moa moa sau, đáp ứng sẽ ở năm sau mang quê quán thổ đặc sản trở về hối lộ Đào Mộ. Cùng với Ôn Bảo. Mà ở bên kia, Đào Mộ cũng làm Chu Thận Hành lấy làn đạn võng danh nghĩa cùng đoàn phim thêm đầu tư hợp đồng. Chu Hồng trước đó, đã chịu Đào Mộ tê mỏi. Thật sự cho rằng Đào Mộ chính là một đóa thuần trắng không tì vết mềm lòng thiện lương đặc biệt hảo. Hống thả tài đại khí thô, đơn giản tới nói chính là ngốc nghếch lắm tiền tốc tới bạch liên hoa tới. Còn cùng bạn nối khố Phạm biên kịch cảm khái đâu. Kết quả bọn họ liền tao ngộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nhưng đã có thể ôm tiền Chu đại luật sư, thật sự làm hai vị lão nghệ thuật gia cảm nhận được một phen nhà tư bản thuê lương một năm. Mấy ngàn vạn kinh tế luật sư đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ký hợp đồng sau khi kết thúc, Chu Hồng thần sắc hốt hoảng ôm mới mẻ ra lò đầu tư hợp đồng. Còn có kia trương nhìn như khinh phiêu phiêu nhưng trên thực tế trọng du ngàn cân 900 vạn chi. Phiếu, mặc danh có loại chính mình cùng Huyết Nhục Trường Thành đoàn phim đều bị lừa dối ký xuống bán. Mình khế ảo giác, cho nên thật là ảo giác đi. Chu Hồng vẻ mặt hỏng mất nhìn cộng sự lão Phạm Money hắn đóng phim nhiều năm như vậy. Liền chưa thấy qua như vậy độc ác tàn nhẫn còn không biết xấu hổ nhà đầu tư. Thật là ảo giác, Phạm biên kịch cũng là vẻ mặt hỏng mất. Hắn liền nói sao, một cái có thể năm ấy 18 tuổi liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo phi tấn võng. Tiểu bá tổng, một cái cùng khiếu hằng tư bản hợp tác là có thể ở quốc tế kỳ hóa thị trường cuồng ôm mấy. Chục tỷ M Kim, còn từ hợp tác đồng bọn lắc mình biến hóa thành nhân ra đầu tư công ty thâm niên phía đối tác thị. Trường chứng khoán thiên tài, sao khả năng như vậy hồn nhiên thiện lương, bạch ngọc không tì vết, quả nhiên đều là lừa bọn họ, đại kẻ nưa đảo, còn bọn họ cảm tình, còn bọn họ cảm động. Hôm nay buổi tối, tinh thần đã chịu Chu đại luật sư cực kỳ thảm trọng tàn phá Chu Hồng đạo diễn cùng Phạm biên kịch. Trong lòng ngực ôm kịch bản, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ giống giận. trần nhà đều phải chấn xuống dưới. Chương 105 gần nhất một đoạn thời gian, đào mộ quá đặc biệt dễ chịu. Thế cho nên đại niên 30 nhi ban ngày nhận được Diêu Thánh An điện thoại thời điểm. Đào mộ thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Ta đã đến Yến Kinh, trong điện thoại đầu. Diêu Thánh An thanh âm gian nan, ngữ khí trầm trọng, hắn biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì. Hôm nay là đại niên 30 nhi, dựa theo Tống gia cũ quy củ, muốn tới mô thượng thỉnh tổ tông về nhà ăn Tết, cũng chuẩn bị tế tổ đồ ăn. Ta có phải hay không hôm nay liền qua đi? Lúc đó, đào mộ đang ở Tống Ký, cùng Tống lão gia tử cùng nhau chuẩn bị viếng mồ mà tế tổ khi phải dùng đến các màu hương nến cống. Phẩm Mân Nhi nghe thế phiên lời nói, bất giác nhíu mày, không phải làm ngươi đại niên mùng một lại qua đây sao? Tống gia xác thật nhiều năm 30 tiếp tổ tông về nhà ăn Tết quy củ. Nhưng là lão gia tử nói, Tống gia liệt tổ liệt tông nghẹn khuất nhiều năm như vậy. Năm nay thật vất vả dương mi thổ khí, thả đến ngừng nghỉ quá cái an ổn năm Mân Nhi chờ đại niên mùng một đưa tổ tông trở về thời điểm. Lại làm Diêu Thánh An cái này khi sư diệt tổ hỗn trướng đi dập đầu bồi tội cũng không muộn. Diêu Thánh An đương nhiên cũng có thể đoán ra lão gia tử ý tứ. Nếu là sớm mấy tháng, Diêu Thánh An cũng không muốn lại đây. Hắn bình sinh tốt nhất mặt mũi. Nhưng mà đào mộ bức bách hắn ở Tống gia phần mộ tổ tiên trước dập đầu bồi tội một chuyện. Lại là triệt triệt để đem Diêu Thánh An thậm chí Diêu gia thể diện xé xuống tới dùng chân hung. Hằng dẫm Mân Nhi nhưng Diêu gia hiện tại tình thế cùng lúc trước cũng không giống nhau. Từ đào mộ cung lệ khiếu hằng ở thị trường chứng khoán thượng ngắm bắn Thánh An tập đoàn. Bức bách Diêu gia lấy ra 20% cổ phần câu hòa. Diêu gia ở Thánh An tập đoàn hội đồng quản trị khống chế lực liền không bằng từ trước. Lúc sau truyền thông lại cho hấp thụ ánh sáng Diêu gia đại cô gia nhân thiếu hạ cách xù vai nặng. Lãi không thể không dùng cống ngầm du lấy hàng kém thay hàng tốt ngầm chiếm mua sắm tài chính rèm. Pha, khiến Thánh An tập đoàn danh dự xuống dốc không phanh, giá cổ phiếu đại ngã, nguyên khí đại thương, hội đồng quản trị tự nhiên phải hướng quản lý tầng hỏi trách. Đứng mũi chịu sào đó là đã từng cầm giữ Thánh An tập đoàn các quan trọng bộ môn quan trọng cương vị. Diêu gia người, rốt cuộc, đào mộ cung lệ khiếu hằng ở thị trường chứng khoán thượng ngắm bắn Thánh An tập đoàn là bởi vì Diêu. Thánh An cung Tống gia cũ oán, cống ngầm du sự kiện đương sự càng là Diêu gia đại con rể. Một bộ phận cổ đông cho rằng Thánh An tập đoàn sở dĩ sẽ rơi vào hôm nay hoàn cảnh. Diêu gia không thể thoái thác tội của mình, có người muốn truy cứu Diêu gia người trách nhiệm, liền lấy đức không xứng vị vì từ, cưỡng bức Diêu Thánh An từ đi chủ tịch chức vụ, đến nỗi Diêu gia vị kia có gan tham ô công khoản chọn mua cống ngầm du đại cô gia. Càng là hẳn là chuyển giao bộ môn liên quan, tiếp thu pháp luật nghiêm trị, có thể đưa ra loại này kiến nghị. Tự nhiên là năm đó bị Diêu Thánh An lấy không chính đáng cạnh tranh thủ đoạn bức cho cửa nát nhà. Tan hoặc là đi xa tha hương người bị hại nhóm Mân Nhi những người này bởi vì Tống lão gia tử quyết. Định, hiện tại trên tay cũng nắm có Thánh An tập đoàn 10% cổ phần. Này cũng không phải một cái số lượng nhỏ, ít nhất đủ để khởi xướng cổ đông đại hội, 30 năm phong thủy thay phiên truyền. Lúc trước Diêu Thánh An đem này đó thủ hạ bại tướng đuổi ra hỗ thành thời điểm. Đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới này băng nhân còn có thể trở về. Thậm chí có thể đi vào Thánh An tập đoàn, công khai ngồi ở cổ đông đại hội ghế thượng, nhưng mà được làm vua thua làm giặc, đương Diêu Thánh An không còn có biện pháp khống chế toàn cục thời điểm. Đã từng kẻ thất bại cùng người bị hại nhóm tự nhiên muốn đứng ra có oán báo oán có thù báo thù. Bọn họ muốn Diêu Thánh An xui xẻo, muốn cho Diêu gia nghèo túng, cho nên phàm là Diêu Thánh An kiên trì, những người này nhất định phản đối. Phát triển đến sau lại, tự nhiên là liên hợp mặt khác cổ đông bãi miễn Diêu Thánh An vị này chủ tịch. Hơn nữa đem Diêu gia những người khác toàn bộ đuổi ra quản lý tầng. Người bị hại nhóm một sớm xoay người, tự nhiên là có ra sức đánh chó rơi xuống nước tư cách. Thánh An tập đoàn rất nhiều cổ đông nguyên bản đều là Diêu gia bạn cũ. Nhưng mà Diêu gia biểu hiện thực sự làm người thất vọng. Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu đại ngã, ăn uống xích trước cửa có thể răng lưới bắt chim môn sơ sinh ý không hào tổn thất tự nhiên là cổ. Đông nhóm ích lợi, tiền tài động lòng người, mấy phen dẫy dụa xuống dưới, tự nhiên liền có người bị tân tấn cổ đông nhóm thuyết phục. Cho rằng Diêu Thánh An cùng Diêu gia người xác thật hẳn là vì Thánh An tập đoàn hiện trạng phụ trách. Bọn họ muốn cho Diêu Thánh An tự nhận lỗi từ trước. Thậm chí vì thế khởi xướng cổ đông đại hội, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là Thẩm gia phụ tử đứng ra, tạm thời bảo vệ Diêu Thánh An ghế, không thể không thừa nhận, Thẩm gia ở Thánh An tập đoàn chuyện này thượng cố nhiên dắp tâm hại người. Nhưng bọn hắn xác thật càng biết Diêu Thánh An năng lực. Lấy Thánh An tập đoàn hiện tại cục diện, nếu không có Diêu Thánh An cái này định hải thần châm. Liền tính tập đoàn không đến mức sụp đổ, nhưng chưa gượng dậy nổi, như vậy ngã xuống hỗ thành đỉnh cấp mỹ thực tập đoàn hàng ngũ. Cũng là rất có khả năng, Thẩm gia phụ tử nóng vội doanh doanh, cơ quan tính tận mới bắt lấy Thánh An tập đoàn 25% cổ phần. Bọn họ cũng không phải là vì lấy tiền ném đá trên sông. Phía trước đã bởi vì Khiếu Hằng tư bản ngắm bắn Thánh An tập đoàn duyên cớ tổn thất thảm trọng. Thẩm gia nhưng không nghĩ lại lăn lộn, cho nên Diêu Thánh An ghế cần thiết tạm thời giữ được. Ít nhất ở Thánh An tập đoàn một lần nữa củng cố hỗ thành ăn uống đầu sỏ địa vị trước. Diêu Thánh An cái này chủ tịch kiêm người sáng lập không thể rời đi. Đến nỗi cái kia tham ô công khoản còn vay nặng lãi ngu xuẩn. Tự nhiên không có người sẽ quan tâm money, nhưng mà Diêu Thánh An chủ tịch kế tuy rằng tạm thời bảo vệ, nhưng hắn cũng cần thiết muốn cho cổ đông nhóm nhìn đến năng lực của hắn. Muốn ngăn cơn sóng dữ, muốn cho hội đồng quản trị đối hắn lại lần nữa sinh ra tin tưởng. Nhưng Thánh An tập đoàn thanh danh như vậy kém. Diêu Thánh An một chốc một lát cũng không thể tưởng được nên như thế nào xoay chuyển càn khôn. Hắn đem chính mình nhốt ở trong văn phòng nghẹn thật lâu. Tư tiền tưởng hậu, duy nhất sinh lộ thế nhưng dừng ở Tống gia trên người. Giờ này khắc này, Diêu Thánh An nhưng thật ra hết sức cảm nhớ chính mình bởi vì nhất thời mềm lòng. Mạc Danh đem chính mình nhiều năm nghiên cứu thực đơn viết nhập Tống gia thực đơn. Cũng tính cả Tống gia thực đơn cùng nhau trả lại Tống gia hành động. Hết chương.